Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong truyện ngắn Chuyện của cô ấy của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Nếu yêu mến những câu chuyện của Nhung Nhung Radio, quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ chuyện mới nhất nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện lần sau.